Ngốc bẩm sinh, chương 71, 71, lời người dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào mọi người, tôi là Tô Đảm đang đây. Vẫn như mọi khi, tôi sẽ viết vài dòng cảm nghĩ ở cuối mỗi bộ truyện sau khi đã dịch xong. Và lần này cũng không ngoại lệ. Nói sao đây ta, Lục Tề An trong bộ truyện này là một mẫu hình bạn trai mà tôi thích luôn. Giàu, đẹp trai, dáng ngon. Nhà có thế lực, nói ít làm nhiều, chung thủy một lòng, chiều người yêu, có máu chiếm hữu ngầm, ghen ngầm, một tay cầm không hết. Em, trời ơi ta nói, thích gì đâu luôn á mấy cha. Lần đầu tôi biết đến, ngốc bẩm sinh, này là qua một lần tìm kịch truyền thanh để nghe. Lúc đó tôi có thói quen vừa ăn vừa nghe kịch truyền thanh ấy. Thế là tôi đã vô tình gặp được, ngốc bẩm sinh. Khi ấy hình như kịch vẫn chưa full, tôi chỉ mua được một mùa. Mùa còn lại tôi không tìm được nên đã tìm đến bản truyện gốc để đọc. Hiện tại thì kịch đã full rồi nha cả nhà ơi. Tuy nhiên có nhà nào thầu kịch hay không thì đó vẫn là một ẩn số. Truyện dịch trong khoảng hơn một tháng. Truyện dài lắm luôn. Lúc trước khi dịch đâu có ngờ nó dài dữ vậy đâu mọi người ơi. Tới khi bắt tay vào làm mới nhận ra số chữ mỗi chương của nó có khi dài gấp mấy lần chuyện trước đây tôi làm. Mọi người thử tưởng tượng nha. Lúc tôi dịch bộ, chạy trong đêm, tôi thấy hơn 2.000 chữ là nhiều lắm rồi nha. Mà giờ khi gặp bộ này, chương nào rơi vào tầm 2.500 chữ là tôi thấy thật biết ơn vì nó đã ngắn như vậy luôn á, không biết tại sao chứ. Dịch 5 chương mà mỗi chương hơn 1.000 chữ không mệt bằng dịch một chương gần 5.000 chữ. Nhiều lúc nghĩ để đưa ra một tác phẩm hoàn hảo nhất thì nên bỏ thời gian ra một cách hợp lý hơn. Tôi cũng biết chậm mà chắc là một việc rất tốt. Nhưng riêng với cá nhân tôi thì khó mà làm được vì nó có nhiều yếu tố quyết định lắm. Nói đơn giản là làm vì sở thích cá nhân. Không kiếm bất cứ một lợi ích tiền bạc nào từ việc này nên tôi muốn làm theo ý mình trước đã. Với một người có tính cách khá nóng vội như tôi thì tôi sẽ không muốn ngâm cái gì quá lâu. Vì nếu lâu là sẽ nản và thậm chí là sẽ drop. Làm vậy thì các bạn đang theo dõi chuyện sẽ xỉu ngang vì biết đâu sẽ chẳng còn ai đứng ra dịch bộ chuyện ấy nữa. Tôi cũng còn cuộc sống và công việc riêng của mình. Sẽ chẳng có gì lạ lẫm nếu một ngày nào đó tôi dừng hết tất cả mọi thứ lại. Và trước khi dừng tôi muốn để lại thật nhiều thứ. Thật nhiều thứ. Một tháng 6 ngày, cộng với ngày đầu tiên dịch chương 1, một tháng 7 ngày. Đó là số ngày tôi dịch bộ truyện này. Không phải tôi dịch truyện trong trạng thái sức khỏe tốt nhất đâu mọi người ơi. Cái này không phải là kể khổ nha. Tôi chia sẻ vậy thôi. Chứ thật ra cũng không có gì quá đáng sợ đâu. Kiểu như đầu óc nó kém tập trung quá thì sẽ có nhiều lỗi đánh máy hơn bình thường á. Cho nên trong truyện còn rất nhiều lỗi nhỏ lỗi to. Nếu phát hiện thì chắc chắn tôi sẽ sửa ngay. Nếu mọi người thấy khó chịu khi đọc thì mong mọi người hãy thông cảm giúp tôi nha. Lời cuối cùng, tôi xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong quá trình tôi dịch truyện. Cảm ơn những sự chờ đợi, lời hỏi thăm và động viên của mọi người trong thời gian truyện vẫn còn chưa hoàn. Cảm ơn mọi sự đóng góp ý kiến và bao dung của mọi người trước những thiếu sót của tôi. Ký tên, Tô Đảm Đang. Cách chương.